ta xoa cho nàng, ai cần ngươi lo, y Đằng Tuyết Tử giãy ra, hầm hừ nói, chẳng thương người khác chút nào. Trần, gocchuyenaudio.com, Tiểu Cửu cười khổ, mới tiếp tục truy hỏi nói, nữ vu không phải đều là nữ sao, ma vương sao lại là nữ vu? Y Đằng Tuyết Tử dùng ngón tay như ngọc điểm điểm lên trán hắn, chào phúng cười. Công tử cũng có lúc nhìn nhầm sao, ai nói ma vương là nam? Nàng còn là một đại mỹ nữ đấy. Mỹ nhân, ma vương, Trần Tiểu Cửu thật sự phát mộng. Cách chương.